loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 57, Đại Thắng Lương Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Là đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã được ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc của mình phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ bên dưới để kênh Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như là nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập trước, Tư Mã Kính Mưu đã phải rời xa chiến cuộc, và ông ta cũng phải thừa nhận rằng Lương Hồ đã không cao tay bằng Giả Văn Long, Độc Ưng Tiên Sinh. Với những cái kế sách mà Giả Chu đã bày ra, chỉ để lại một tiểu cậu phúc. Ngày nào đó, ở những ngày trước còn đòi học tuyệt thế võ công cùng với Tư Hổ, bây giờ đã sừng sững như núi, trở thành một vị tướng quân trẻ, giữ vững cửa ải cuối cùng của Thục Châu, bảo vệ vương cung và vương phi. Liệu rằng sau cái chết của Tư Mã Tu thì Đổng Văn sẽ như thế nào đây? Và bây giờ Tư Mục ở trước Lư Thành đang chống lại 10 vạn đại quân của Lương Châu do Đổng Văn dẫn dắt. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 561, trước Lư Thành. Võ lớn rít gào, ngựa hí vang, hơn 10 vạn quân sĩ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề xuất hiện cách Lư Thành chỉ 2 dặm. Chủ công có lệnh từ Tạc Vô Đạo dám tự ý đánh Lương Châu. Chủ công ta lòng dạ bao dung, lệnh cho các người mau chóng mở cửa thành đầu hàng rút khỏi Lương Châu. Bằng không, một khi hạ được Lưu Thành, người Thục sẽ không còn một ai sống sót. Một kỵ binh người Lương Châu oai vệ trên lưng ngựa tiến sát đến Lưu Thành, tự cho mình là anh hùng, không ngừng chỉ trỏ quát tháo ầm ĩ về phía cổng thành. Đây chẳng qua là một chiêu trò để làm nhục chí quân ta. Trường cung bắn chết hắn. Từ một điềm tĩnh ra lệnh, cung cẩu đã sớm ngứa tay ngứa chân, gật đầu, nhanh chóng lấy ra chiếc cung đã lên dậy, lắp vào một mũi tên nhỏ được chế tạo tinh xảo. Mũi tên xé gió lao đi, tên kỵ binh người Lương thét lên một tiếng rồi ngã ngựa chết. Đến chết, hắn vẫn không hiểu vì sao đã tính toán kỹ khoảng cách, vẫn bị bắn hạ bởi một mũi tên duy nhất. Trên tường Lư Thành vang lên những tiếng reo hò không ngớt. Trường cung, tay nghề càng ngày càng cao đó. Từ một cười nói, hắn luôn rất hài lòng với người đệ đệ mà mình đã nhận. Cung cẩu ngượng ngùng gật đầu, rồi lại nghiêm mặt đứng về vị trí bên cạnh Từ Mục. Ở 4 cổng thành, hãy tìm những người có dốc dáng tương tự ta, mặc áo giáp trắng, khoác áo choàng và được bảo vệ bởi đội khiên trắng 100 người. Từ Mục hạ lệnh với giọng điệu trang trọng. 2 vạn quân phòng thủ, nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì không ít. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều hắn có thể làm là cẩn trọng hết mức, kéo dài cuộc chiến phòng thủ này cho đến khi tuyết lớn phủ kín mặt đất. Một cả, chúng có đánh không? Nếu không đánh, nó tạo ra chỗ bếp quân sự rồi. Tư Hổ vừa ngoáy mũi vừa hỏi một cách nghiêm túc. Không đâu, Tư Mục lắc đầu. Đổng Văn tuy tàn bạo nhưng không phải là kẻ ngốc. Việc tiến quân trước một bước chỉ là để phô trương thành thế. Muốn tấn công thành, chúng phải đợi dân phu phía sau vận chuyển quân nhu và lương thảo đến đã. Ngay cả thang công thành cũng không có, đánh cái con khỉ gì. Đúng như dự đoán của Tư Mục, có thể thấy rõ bằng mắt thường, đại quân người Lương bên ngoài thành chỉ đang hò hét ầm ĩ, thỉnh thoảng phái kỵ binh Tây Khương ra bắn tên vài vòng ngoài thành. Đa phần tên chỉ bắn trúng tường thành, nếu có kẻ nào đến gần hơn, quân Thục trên Lư Thành sẽ lập tức bắn trả. Ngoài ra khi chiếm được Lư Thành, trong thành vẫn còn không ít nỏ lớn, chỉ cần bắn ra vài mũi tên khổng lồ, tiện xe gió đã khiến không ít kỵ binh Tây Khương đang khiêu khích giật mình quay đầu bỏ chạy. Tăng cường tuần tra ban đêm, không được sơ suất. Từ Mục đứng trên đầu thành, giọng nói trầm ổn. Bên ngoài Lư Thành, doanh trại của quân Lương, trong trướng trung quân, Đổng Văn ôm vò rượu tu liền mấy ngụm. Hắn chưa say, chỉ là trong mắt bỗng ánh lên vẻ lạc lõng. Vị quân sư mà hắn tin tưởng nhất đã chết ở Thục Châu, khiến hắn cảm thấy như bị mất đi một cánh tay. Trong mơ hồ, hắn dường như mới nhớ ra rằng khi quân nổi dậy Bố Y tiến vào Lương Châu, hắn đã hơi nóng vội, vì vậy quân sư của hắn mới đưa ra kế sách mạo hiểm. Chủ công, chủ công! Tiếng gọi từ bên ngoài trướng vọng vào. Đừng ồn ào! Đổng Văn giận dữ quát. Chủ công, có người từ thành Lương Châu đến là dạ nô của quân sư. Dạ nô? Đổng Văn im lặng một lúc rồi cho gọi dạ nô vào. Bái bái kiến đại dương! Lão dạ nô tóc bạc phơ vừa thấy Đổng Văn đã vội quỳ xuống lạy. Nói đi, đuổi theo đại quân có việc gì? Trước khi chủ nhân rời Lương Châu đã nói rằng nếu chuyến đi này gặp bất trắc, xin hãy giao phong thư mật này tận ta cho đại dương. Nghe vậy, Đổng Văn lập tức giật lấy phong thư, cậy lớp sáp đỏ rồi đọc kỹ. Nội dung bức thư không nhiều, chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Kính gửi chủ công, chuyến đi thuộc này mong giúp chủ công định đoạt giang sơn mấy châu phía tây. Nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy con chim ưng độc ở Thục Châu vẫn chưa chết. Nếu ta chẳng may bỏ mạng, xin chủ công hãy từ bỏ hai thành biên giới, lui về phòng thủ trong vòng trăm dặm quanh thành Lương Châu, sau đó dời đô về An Châu, kết giao với Tây Khương, nuôi ngựa, tập hợp quân đội, trọng dụng những người tài giỏi về nông nghiệp, thợ thủ công, thường nhân. Chỉ khi nào 13 vạn kỵ binh Lương có giáp trụ tinh nhuệ, kho lương ba châu lương đầy ắp, chủ công mới có thể tính đến chuyện tranh bá thiên hạ. Dân phong Lương Châu vốn dĩ dũng mãnh, phần lớn là những kẻ vũ phu, nên hiếm có người tài mưu lược. Ta liệt kê 3 người chủ công có thể tạm dùng. Im lặng gấp lá thư lại, Đổng Văn ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy bóng người ôm con cáo sa mạc đứng trước mặt cúi chào. Lão già nồ dưới đất vẫn đang run rẩy quỳ. Lôi ra ngoài chém! Giọng Đổng Văn đầy bực bội. Ngoài ra, thông báo cho các doanh trại không được lơ là, chỉ cần quân nhu công thành đến nơi, lập tức tấn công Lưu Thành. Nói xong, Đổng Văn nghiến răng rồi sẽ tàn lá thư trong tay thành từng mảnh vụn. Ẩn mình suốt 23 năm, khó khăn lắm mới đợi được viên hậu già chết. Nhưng trớ trêu thay, trước mặt hắn lại xuất hiện một từ Bố Y, cản trở đại nghiệp tranh bá của hắn. Trúc quân còn phải trút về trong vòng trăm dặm quanh thành Lương Châu. Dù Đổng Văn biết rằng lời của vị quân sư Lương Hồ đã khuất chắc chắn có lý, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không phục. Tại sao hắn phải bị thằng tặc áo vải đè đầu đánh? Rõ ràng binh lực hùng hậu hơn, chiến mã nhiều hơn, đất đai rộng lớn hơn. Thở dài một hơi, Đổng Văn lại ôm vò rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Trong Lư Thành, Từ Mục và các tướng lĩnh cũng đang bàn bạc về những trận chiến tiếp theo. Người Khương giỏi tác chiến trên đồng bằng, dùng ngựa Khương tập kích, kết hợp giao công và cung tên để tiêu diệt địch. Vì vậy khi những người Khương này tấn công thành, quân Thục ta không quá yếu thế. Theo ý của Từ Mục, bộ lạc phù tầm gì đó của người Tây Khương rất có thể sẽ lại làm một đợt pháo hồi. Có thành trì kiên cố, người Tây Khương có lẽ không đáng sợ. Nhưng Từ Mục lo lắng rằng dù thế nào đi nữa, Đổng Văn cũng không phải là một tướng tầm thường, rất có thể hắn vẫn còn giữ lại những con át chủ bài. Bẩm chủ công, đậu tướng quân ở Ôn Lan Thành có thư hỏi có cần chi viện cho Lô Thành không? Bảo hắn đừng đến. Từ Mục lắc đầu. Vốn dĩ binh lực đã yếu thế, nếu lại điều bộ binh đánh chi viện, bị quân Lương chấp lấy cơ hội đánh một trận hợp vây tiêu diệt ở vùng đồng bằng, e rằng thương vong sẽ rất lớn. Kế sách tốt nhất hiện tại là giữ vững hai thành, kéo dài cuộc chiến đến mùa đông tuyết rơi, quân Lương sẽ tự động rút lui. Đương nhiên Từ Mục cũng hiểu rằng về tính cách của tên tiểu tử mít ướt kia, chắc chắn sẽ không phục. Bị đánh chiếm hai thành, lại mất Tư Mã Tu, tên tiểu tử mít ướt vốn tưởng rằng sắp trở thành bá vương vùng Tây, có lẽ sẽ chửi Đổng lên mất. Chủ công, đường tiếp tế lương thực bên ngoài thành có lẽ cũng sẽ bị quân Lương cắt đứt, nhưng may mắn là sau khi chiếm được Lư Thành, chúng ta vẫn còn khá nhiều lương thực dự trữ. Từ Mục gật đầu. Chiến trường biến đổi khôn lường, nhưng kế sách tạm thời vẫn là cố thủ. Dân phu được quy động trong thành không cần giúp đỡ phòng thủ, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đã lập công. Chư vị đừng lo lắng, quân sư đã tập hợp quân đội và đang trên đường chi viện cho Lư Thành. Khác với việc chi viện của Đậu Thông, quân đội do Giả Chu chỉ huy có khoảng hơn vạn người tiến đến từ hướng Thục Châu. Dù Đổng Văn có 10 cái đầu óc cũng không thể đoán ra được sự bố trí hành quân của Giả Chu. Tư Mã Tu vừa chết, ở mấy châu phía tây, quân sư Giả Văn Long của hắn chính là người có thể hô mưa gọi gió. Chương 562, cố thủ. Khoảng 2 ngày sau, đoàn xe chở quân lương và vật tư từ Lương Châu cuối cùng cũng đến Lư Thành. Đổng Văn đã điều động các quân Tây Khương và một lượng lớn quân Lương Châu chuyển kỳ binh sang bộ binh để công thành. Ân Học, người phụ trách thu thập tình báo, nghiêm túc báo lại tình hình. Thêm vào đó, lần này Đổng Văn đã điều động khoảng 20 mấy máy bắn đá từ các quận lớn ở tiền tuyến Lương Châu. Ngoài ra còn có 5 xe thang và một số lượng đáng kể xe nỏ hạng nặng. Từ một cao mày, hắn nhận thấy Đổng Văn dường như đã phát điên, dồn gần như toàn bộ gia sản vào cuộc tấn công Lư Thành. Có vẻ như vật tư từ các quận lớn trong vòng 200 dặm quanh Lư Thành đã bị vét sạch. Tuy nhiên, Lư Thành cũng có một lượng lớn vật tư phòng thủ, hai phe cộng lại có hơn 10 cỗ máy bắn đá. Tổng đại chủ, Đổng Văn cũng hiểu rằng mùa đông khắc nghiệt sắp đến, tuyết lớn bao phủ. Vì vậy hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trước khi thời tiết trở nên bất lợi, hắn muốn nhanh chóng chiếm hai thành biên giới, nhổ bỏ tiền đồ của Thục Châu ta. Ánh mắt Từ Mục khựng lại, quay sang nhìn Ân Lục Hiệp, chợt nhận ra người hiệp khách dũng cảm này cũng có kiến thức sâu rộng về chiến tranh. Ân Học, còn gì nữa không? Tổng đại chủ, còn một số thông tin khác. Ví dụ, sau khi chuyển từ kỵ binh sang bộ binh, quân lương chủ yếu sử dụng lính khiên thuẫn, loại khiên cỡ vừa có thể chống xuống đất, khả năng phòng thủ tên bắn cực tốt. Tôi đoán rằng đội hình tấn công thành sẽ nhanh chóng áp sát chân thành. Lư Thành nằm ở vùng sa mạc, không có hào nước bảo vệ. Trước đó, Từ Mục đã cho người đào một hào ngầm men theo tường thành và đặt nhiều cạm bẫy. Lần này, Đổng Văn dốc toàn lực tấn công, binh lực rất lớn. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng số lượng vật tư công thành mà dân phu Lương Châu vận chuyển đến là nhiều đến vậy. Ân Học, truyền lệnh xuống, lệnh cho các doanh lập tức chuẩn bị. Nếu không có gì sai sót, quân lương sắp tấn công thành. Tên tặc áo vải Từ Mục làm điều trái đạo lý, khiến người và thần đều phẫn nộ, cướp đoạt lãnh thổ của người Lương ta, giết chết quân sư Lương Châu. Này, 10 vạn quân lương đã áp sát thành, chỉ chờ phá tan cổng thành, sẽ giết sạch lũ chó Thục. Đổng Văn mặc giáp vàng nhưng không đội mũ, mà quấn một tấm vải trắng để tang, với mục đích phá tan Lư Thành, tế điện quân sư Từ Mã Tu. Hắn đã dùng đạo lý ai bình tất thắng để kích thích sĩ khí. Từ Mã Tu, mưu sĩ của Lương, dù trong quân sự hay chính sự đều được nhiều tướng sĩ yêu mến. Đổng Văn rút kiếm vàng, giận dữ chỉ vào Lư Thành phía trước. 10 vạn quân lương của ta, hãy phá Thục, giết địch ngay lúc này. Theo tiếng của Đổng Văn, tiếng tù và bằng sừng trâu vang lên, báo hiệu cuộc tấn công. Cùng với đó là tiếng trống trận vang như sấm, cổ vũ sĩ khí tấn công. Đội hình khiên thuẫn tiến về phía thành địch. Hối! Dưới bầu trời xám xịt, hàng chục đội hình khiên thuẫn của quân lương bắt đầu tiến về phía Lư Thành. Máy bắn đá yểm trợ ném những tảng đá đầu tiên từ bên ngoài vào thành. Tránh! Trên đầu thành, hàng quân Thục nhanh chóng cúi người, vùi đầu sau tường thành, chỉ mong vận may mỉm cười, những tảng đá từ trên trời rơi xuống không trúng đầu. Toàn bộ Lư Thành rung chuyển. Đội bắn đá, bắn trả! Các máy bắn đá được bố trí bên trong thành cũng không chịu thua kém. Dưới lệnh của một viên phó tướng già dặn, cũng ném những tảng đá khổng lồ lên bầu trời bên ngoài thành. Khói lửa mịt mù, chiến tranh không ngừng. Bên ngoài thành, trong đội hình dày đặc của quân lương, có người trúng đá, nhanh chóng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tấm khiên cỡ trung đeo bên hông của quân lương chỉ có tác dụng chống lại tên bắn, không có khả năng phòng thủ hoàn hảo trước đá. Hơn nữa, loại khiên cỡ vừa này trọng lượng nặng do chủ yếu là bằng gỗ, nhiều nhất chỉ phủ một lớp sắt lên bề mặt khiên, vẽ thêm hình hổ quỳ hoặc sư tử cho khí thế. Tổng đại chủ, không thể tiến thêm nữa. Từ Mục vừa định bước thêm vài bước, Ân Học vội vàng ngăn cản. Ta biết. Từ Mục gật đầu. Với tư cách là chủ tướng của ba quân, hắn thực sự cần phải cẩn thận hơn. Lúc này, quân lương bên ngoài thành, đội hình tấn công đang tiến ngày càng gần đến cổng thành. Cho đến khi trên đầu thành, quân phòng thủ sau khi tránh được đá bắn, bắt đầu gầm lên dương cung, bắn những loạt tên như mưa về phía bên ngoài thành. Bắn trả quân phòng thủ! Ngay khi vào tầm bắn, binh lính Lương Châu đồng loạt cắm khiên xuống đất. Các cung thủ Lương Châu phía sau bắt đầu lắp tên, dương cung, cũng bắn vô số mũi tên về phía quân phòng thủ trên đầu thành. Ân Học thông báo cho đội bắn đá thêm dầu quả vào túi đựng đá. Tổng đại chủ yên tâm. Trên thành, dưới thành, hai bên bắn nhau vài đợt, đều có thương vong. Những tảng đá bắn ra từ trong thành mang theo dầu hỏa đang cháy, kéo theo một vạch sáng dài trong bầu trời u ám. Những tảng đá dầu hỏa rơi xuống theo quán tính lanh xa hơn 100 bước, gây ra một đám cháy lớn. Nhiều đội hình quân lương gần đó bị lửa bén vào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngớt. Không được lùi, tái lập đội hình tấn công lương thành. Hậu quân đẩy xe che chắn bằng tre ra, chắn tên của quân thuộc. Nếu không có bộ binh tấn công kiềm chế, các khí giới công thành phía sau sẽ không dám mạo hiểm tiến lên. Điều động nỏ hạng nặng. Hơn 20 cổ nỏ hạng nặng được dựng lên tường thành, bắt đầu nạp tên khổng lồ. Dưới sự điều khiển của vài binh sĩ, xoay hướng ngắm bắn. Từng mũi tên sắt của nỏ hạng nặng vẫn nhắm vào vị trí của xe che chắn bằng tre mà bắn ra. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe che chắn bằng tre bị bắn đổ. Bắn tên lửa vào trận. Hỏi. Các cung thủ trên đầu thành nhúng dầu mũi tên vào vải tắm dầu, châm lửa rồi đồng loạt dương cung. Một cơn mưa tên lửa như mưa sao băng rơi vào từng đội hình của quân lương đang tấn công. Dưới làn sóng tấn công bằng lửa liên tiếp, đội hình quân lương cách tường thành một khoảng cách, thương vong bắt đầu tăng vọt. Cẩn thận đá bắn của quân lương. Tránh. Những tảng đá bắn tới từ quân lương trên đầu lần này rõ ràng cũng được tắm dầu hỏa, mỗi khi rơi xuống lại gây ra một đám cháy lớn. Không chỉ vậy, trong đó Từ Mục còn ngửi thấy mùi hôi thối. Chủ công, quân lương ném rất nhiều xác thú vật. Từ Mục nghiến răng, nhìn thấy rõ ràng những tảng đá mà quân địch ném vào thành lần này còn có rất nhiều xác ngựa, xác dê thối rữa. Trong khoảnh khắc, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Nếu không dọn dẹp kịp thời, chỉ 2-3 ngày nữa cả thành sẽ có dịch bệnh lan tràn. Khăn che mặt. Ngoài ra, thông báo cho dân phu dưới thành nhặt xác thú vật, lập tức ném lửa vào đốt để phòng dịch bệnh lây lan. Từ Mục đã xác định tên nhóc mít ước ngoài thành đã gần như phát điên. Trước đây có lẽ còn có Tư Mã Tu bên cạnh bày mưu tính kế, kiềm chế những ý nghĩ ma quỷ của Đổng Văn, nhưng bây giờ Đổng Văn hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa. Ân Học, tình hình ở ba cổng thành còn lại thế nào? Tình báo cáo báo về nói rằng quân lương chỉ tấn công Nghi Bình, hướng tấn công chính là cổng thành phía bắc. Nhưng dù vậy, Từ Mục cũng sẽ không dễ dàng điều quân từ các cổng thành khác. Việc tấn công thành hư hư thực thực, chỉ sợ một khi cổng thành sơ hở sẽ dẫn đến chí mạng. Chương 563. Chiến sự triền miên. Trời nhá nhem tối, cuộc chiến công thành vẫn tiếp diễn không ngừng. Khiên thuẫn. Bên ngoài thành, đội hình vuông của quân lương bắt đầu thu những tấm khiên lớn đang dựa trên giá đỡ, nhấc lên từng bước ép sát về phía cửa ải. Kiểu gì cùng hết cỡ. Trên đầu thành, quân lính giữ thành kéo cung đến mức căng nhất có thể. Bắn. Những mũi tên là vút bay đi, trút xuống như mưa. Chỉ đi được hơn 20 bước, những tấm khiên của quân lương đã cắm đầy chi chít mũi tên. Mục ca, ta xông ra ngoài thành đánh giáp lá cả. Tư Hổ vác cây búa lớn trên vai, gào thét ầm ĩ. Để xong cái con khỉ. Từ Mục thở dốc. Đổng Văn dốc toàn lực tấn công, với sức mạnh quân sự áp đảo, khiến toàn bộ thành lư chìm trong cuộc chiến một mất một còn. Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu giữ vững được đợt tấn công này, chiến sự sẽ kéo dài đến tận mùa đông tuyết phủ. Trừ khi Đổng Văn mất trí, nếu không chắc chắn sẽ phải rút về Lương Châu. Ân Học, đi báo cho quân lính giữ thành, chỉ cần đội hình vuông của quân lương tiến thêm 100 bước nữa là sẽ lọt vào bẫy, có thể tung đòn chí mạng. Ân Học nhận lệnh, vội vã đi ngay. Trước đó, để đề phòng quân lương phản công, Từ Mục đã cho đào sẵn một đường hào bí mật. Bên trong hào không chỉ có chông tre mà còn có cả dầu hỏa. Lần này đủ để cho tên tiểu mít ước Đổng Văn nếm một quả đắng. Tất nhiên Từ Mục cũng hiểu rõ, xét về cuộc công thành này, điều mà Đổng Văn muốn tính toán chỉ là chiếm lấy bàn đạp để quân Thục tiến vào Lương Châu trước mùa đông, chuẩn bị cho chiến sự năm sau. Còn về phía Thục Châu, hai thành chiếm được sau bao khó khăn, sao có thể dễ dàng nhả ra? Chủ công, gần rồi. Từ Mục ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đội hình vuông của quân lương tiến quân như một bức tường thành không ngừng áp sát cửa ải. Trên đầu thành, những khúc gỗ lớn hình chùy cũng đã được treo sẵn, chuẩn bị sẵn sàng. Trường cung, đệ dẫn người bắn tên lửa. Cung cẩu đứng bên cạnh gật đầu, tìm hơn 100 người từ doanh thần cung bắt đầu tìm vị trí, chỉ chờ đội hình vuông của quân lương dẫm vào hào là lập tức bắn lên tên lửa phóng hỏa đốt quân. Từ Mục ban đầu còn lo lắng quân lương sẽ phái đội quân mặc giáp dày đi trinh sát trước, nhưng rõ ràng là không. Thế tấn công của quân lương dưới mệnh lệnh của Đổng Văn đã là dốc toàn lực. Bên ngoài thành lư, giữa trận mưa đá và tên, một viên tỳ tướng của Lương Châu đang dẫn đầu đội hình vuông của quân mình tiến lên. Viên tỳ tướng này có vẻ cũng là người cẩn trọng, vừa hô hào ra lệnh vừa giơ cao tấm khiên lớn, thận trọng tiến lên phía trước. Ầm một tiếng, đúng lúc này, mặt đất trước mặt viên tỷ tướng Lương Châu như thể sập xuống. Viên tỷ tướng kinh hồn một tiếng, cả người lẫn khiên rơi xuống hào. Những binh lính trong đội hình vuông đi cùng hắn ta không kịp trở tay, đều rơi xuống hào. Những chiếc chồng tre sắc nhọn đâm xuyên qua áo giáp của không ít quân Lương. Những người chưa chết vội vàng đứng dậy, bám vào vách hào trơn trượt cố trèo lên. Trên đầu thành, cung cẩu châm lửa vào tên, con mắt duy nhất ánh lên vẻ lạnh lẽo. Bắn! Hơn trăm mũi tên lửa cắm xuống khu vực quanh hào, châm vào dầu hỏa đã chôn sẵn. Trong khoảnh khắc, những cột lửa bùng lên từ hào, điên cuồng uốn lượn lan rộng. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cả bầu trời Lư Thành, mây đèn bao phủ. Đội hình vuông của quân Lương rơi vào biển lửa, vô số binh lính phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tai. Những người phía sau cố gắng cứu viện nhưng bất lực, nhanh chóng giơ khiên lùi lại. Chính là cơ hội tốt để chúng ta giết giặc, đội ném đá. Những tiếng đá vùng vút bay, thừa thế rơi xuống khu vực quanh hậu. Giữa lúc quân Lương rút lui, những tảng đá lớn rơi xuống, đánh tàn không ít đội hình. Không lâu sau, bên ngoài thành vang lên tiếng thu quân. Đội hình vuông của quân Lương vốn như thủy triều dân, giờ rút lui chậm chạp trong ánh hoàng hôn ngày càng tăm tối. Chỉ còn lại mấy đội hình vuông rơi xuống hào, không thể cứu vãn, để lại đầy những xác chết. Chờ gió cát thổi qua, những thi thể cháy đen sẽ nhanh chóng bị vùi lấp. Trên đậu thành, Từ Mục không tỏ ra quá vui mừng. Tác dụng của hào là ngăn chặn quân địch tấn công, đợt này nằm trong dự liệu của hắn. Thêm vào đó trời sắp tối, Đổng Văn cũng chỉ nhân cơ hội rút quân. Tiếp theo có lẽ sẽ còn những trận chiến giữ thành ác liệt nữa. Thiên giám quan, nói cho ta biết, còn bao lâu nữa thì có tuyết lớn? Ngồi trên chiếc ghế bành bọc da hổ tạm bợ, Đổng Văn cau mày hỏi. Nói xong, Đổng Văn không quên chập lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Viên thiên giám quan theo quân là một viên lạ dạ, nghe Đổng Văn hỏi vội chắp tay bước ra từ hàng mưu sĩ bên cạnh. Bám dương, thời tiết đột ngột trở lạnh, khoảng 7-8 ngày nữa sẽ có tuyết lớn. Trên chiếc ghế bành da hổ, vẻ bồn chồn giữa đôi lông mày của Đổng Văn càng thêm rõ rệt. Sau khi mất Tư Mã Tu, hắn cảm thấy không một ai trong số các tướng lĩnh và mưu sĩ trong trướng này có thể nói chuyện được. Thông báo toàn quân, ngày mai tiếp tục công thành. Nếu không chiếm được thành Lư trước khi tuyết phủ kín, chiến sự với Thục Châu năm sau có lẽ sẽ càng thêm khó khăn. Đổng Văn lạnh mặt, chìm vào suy tư. Dù đã vào đêm, trên đầu thành Lư, dân phu và binh lính vẫn đang sửa chữa thành quách. Theo Từ Mục, với tính khí của Đổng Văn, có lẽ chiến sự trong thời gian tới sẽ còn tiếp diễn không ngừng. Có viên tỳ tướng đề nghị cho dân phu ra ngoài thành đào thêm một con hào nữa, nhưng bị Từ Mục từ chối. Thứ nhất, dân phu sẽ bị kỵ binh Lương tuần tra bắn giết. Thứ hai, hào đã có tác dụng một lần, lần thứ hai chắc chắn sẽ bị đề phòng nghiêm ngặt. Ân Học, tình hình thương binh thế nào? Dừng bước, Từ Mục trầm giọng hỏi. Tổng đà chủ yên tâm, đã được an trí ổn thỏa. Rất nhiều dân chúng trong thành đang đến giúp đỡ. Tuy nhiên trong thành cũng có rất nhiều nội gián, thần cung tướng quân đã đi bắt giữ. Lư Thành trước đây vốn là lãnh thổ của Lương Châu. Sau khi chiếm được thành Lư, quân Thục không hề xâm phạm, ngay cả khi sử dụng dân phu cũng không để họ tham chiến mạo hiểm. Vì vậy hiện tại danh tiếng của quân Thục ở Lư Thành không tệ. Tổng đà chủ, trước đó có một lão binh âm hiểu thiên văn nói rằng khoảng 7-8 ngày nữa sẽ có tuyết lớn. Ta biết rồi. Nhìn về hướng Thục Châu, Từ Mục nhìn xa xăm. Hai thành biên giới Lương Châu, như là giả chủ nói, là bàn đạp để phạt lương vào năm sau. Có bàn đạp này, đại quân phạt lương có thể tiến có thể lùi, không đến mức trở thành một đội quân đơn độc. Kéo dài đến 7-8 ngày sau, khi đã vào mùa đông lạnh giá, chiến sự nên tạm dừng. Chỉ chờ đến năm sau, đại nghiệp phạt lương sẽ khởi động toàn diện. Thậm chí Sài Tông và Sùng Nghĩa, hai đội quân kỳ binh này, Từ Mục hiện tại cũng không muốn sử dụng, mà sẽ để họ tiếp tục ẩn mình, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ giáng cho Lương Châu một đòn nặng nề. Ân Học, quân sự đến đâu rồi? Chưa có tin tức gì truyền về. Tổng đà chủ, liệu có xảy ra chuyện gì không? Từ Mục cười. Không đâu, quân sự tự có diệu kế. Tư Mã Tu đã chết, toàn bộ Lương Châu không còn ai có thể nhìn thấu bố cục của Giả Chu. Từ Mục mới hiểu được cái bẫy mà Giả Chu đã giăng ra từ trước có tầm nhìn xa trông rộng đến nhường nào. Ngày mai ta đích thân dẫn quân tác chiến, 10 vạn quân Lương đừng hòng bước chân vào cửa ấy. Dưới màn đêm, sắc mặt Từ Mục trở nên đầy vẻ hiếu chiến. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ bắt đầu từ việc xưng bá phía Tây, sau đó tranh giành thiên hạ. Chương 564, vượt Lư Thành. Ngày hôm sau, Khi trời vừa sáng, bên ngoài Lư Thành, đội quân hùng mạnh của Lương Châu đã dàn trận sẵn sàng. Những chiếc xe thang cao ngất như những con quái vật khổng lồ ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Xe bắn đá, xe công thành cũng được những người phu đẩy ra chiến trường. Đổng Văn mình khoác bộ giáp vàng, choàng áo kim tuyến, cửa trên lưng con tuấn mã được trang bị giáp trụ, tay nắm chặt cây thương sắc mã vàng, vừa ghìm cương ngựa vừa ngước nhìn tòa Lư Thành sừng sững phía xa. Thời gian không còn nhiều, nếu tuyết mùa đông ngập đến thì việc công thành là không thể, thậm chí việc đóng quân ngoài trời cũng trở thành một vấn đề lớn. Nghe lệnh ta! Đổng Văn ngửa cổ hét lớn, con tướng mã dưới thân cũng bắt đầu tỏ ra sốt ruột, phì phò những luồng khói qua lỗ mũi. Trong vòng 3 ngày, 10 vạn quân sĩ Lương Châu ta thề phải hạ gục Lư Thành, bắt sống tên giặc cỏ, để sống trước đinh vị quân sư Tư Mã. Kẻ nào xung phong chiếm được thành đầu tiên, phong chức tứ phẩm chính tướng, thưởng 3000 lạng vàng. Đánh trống tấn công! Bên ngoài Lư Thành, tiếng hò hét xung trận vang vọng cả đất trời, như muốn xé toạc màn nhĩ. Trên đầu thành, Tư Mục lặng lẽ đứng, tay lạnh lùng đặt lên chuôi kiếm. Thời gian không còn nhiều, nếu muốn phá được thành, tiểu khóc nhẹ chỉ có thể tranh thủ trong vài ngày tới. Chủ công, địch không chịu đường sống, bốn mặt Lư Thành đều bị bao vây kín mít. Ta biết rồi, truyền lệnh xuống, cứ theo kế hoạch đã định, tử thủ thành trì. Ngoài ra, cho đốt nhiều đống lửa trong thành, nếu quân địch lại ném xác súc vật vào thành, phải lập tức thiêu hủy. Tuân lệnh. Từ một gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía ngoài thành, nhìn đạo quân Lương như thủy triều từ hướng cổng bắc ồ ạt kéo đến, điên cuồng tấn công Lư Thành. Giữ thành, quyết tự chiến với lũ chó Lương. Từ Mục đột ngột rút kiếm. Trên thành, quân lệnh được truyền xuống từng lớp, vang vọng những tiếng hô xung trận giận dữ. Quân sư, tuyết bắt đầu rơi rồi. Trong xe ngựa, Giả Chu gật đầu, kéo chặt chiếc áo choàng ấm áp, rồi từ từ đưa tay ra ngoài cửa sổ, hửng lấy một giọt nước lạnh buốt. Trận chiến này đến thời điểm hiện tại, theo như kế hoạch ban đầu, sau khi Giang Bảy giết được Tư Mã Tu, xem như đã hoàn thành thắng lợi. Nhưng Giả Chu vẫn chưa hài lòng. Trong cuộc chiến tấn công Lương Châu vào năm sau, ông muốn tranh thủ thêm một chút, ít nhất là phải nâng cao thêm 1-2 phần thắng. Quân sư, cách biên giới Lương Châu không còn xa nữa. Theo tình báo của chủ công, quân Lương đã bao vây thành, hay là chúng ta chọn một hướng mà tập kích bất ngờ giúp chủ công? Không cần. Giả Chu lắc đầu. Chủ công có thể giữ vững được. Nếu Tư Mã Tu còn sống, chắc chắn sẽ buộc Đổng Văn phải rút quân. Đổng Văn bây giờ đã như một kẻ điên rồi. Phàn Lỗ truyền lệnh cho toàn quân vòng qua Lư Thành. Quân sư, vòng qua Lư Thành? Đúng vậy. Ta đã nói trước đó, chỉ cần 7-8 ngày nữa thôi, với bản lĩnh của chủ công, việc giữ vững Lư Thành không thành vấn đề. Vậy quân sư, việc vòng qua Lư Thành là để? Giả Chu ngước nhìn màn sương mù mùa đông phía xa. Chỉ khoảng 7-8 ngày nữa thôi, tuyết lớn sẽ phủ kín, và chúng ta còn phải tính đến thời gian hành quân rút về Lương Châu. Nhiều nhất là 3-4 ngày nữa, nếu tấn công Lư Thành không có kết quả, Đổng Văn chỉ còn cách rút quân. Hắn muốn rút, ta nhất định phải chặn đánh hắn một trận trên đường, kể cả đám người Tây Khương. Nếu chúng không kịp rút lui, có 2-3 vạn tên chết cống thì coi như đại công cáo thành. Nói rồi Giả Chu thở dài một tiếng. Kế hoạch ban đầu của Tư Mã Kính Mưu không có gì sai sót, chỉ tiếc là hắn đã chết ở Thục Châu. Trong lòng Đổng Văn bây giờ là sự không cam tâm. Kẻ đã nhẫn nhịn suốt 23 năm, lại không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, thật đáng tiếc cho Tư Mã Tu. Quân sư, tại sao chúng ta không tập kích bất ngờ Lương Châu? Giả Chu cười nhạt. Việc đại quân tập kích bất ngờ Lương Châu, chưa kể đến quân phòng thủ còn lại ở Lương Châu, e rằng khi chúng ta vừa tiến sâu vào nội địa Lương Châu thì tuyết mùa đông đã ập đến. Ta khuyên chủ công phát động chiến dịch mùa đông, một là vì Tư Mã Tu, hai là để có thêm lợi thế trong cuộc chiến năm sau. Một khi Lương Châu bị đánh bại, đại nghiệp của chủ công sẽ sớm cất cánh. Đến một ngày, chủ công thống lĩnh các châu phía Tây, ai dám nói người Thục không thể đoạt được thiên hạ? Phàn Lỗ, ngươi còn phải học hỏi thêm nhiều về binh pháp thao lược. Vừa nói xong, Giả Chu đột nhiên im lặng. Ông cầm chiếc khăn tay mà Tư Mã Tu để lại, nhíu mày trầm tư. Thương Châu, bên ngoài điện Kim Loan, một bóng người mặc áo phượng bào đứng bên lan can ngọc chạm khắc hình rồng phượng, ngước nhìn bầu trời xa xăm. Mùa đông lạnh giá sắp đến, những bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi lác đác. Hoàng hậu, bệ hạ vào gần đây có chút khác thường. Một thái giám thân cận tiến đến, hạ giọng nói. Gần đây ngài ấy bí mật tổ chức tiệc chiêu đãi không ít triều thần. Mặc kệ hắn ta đi. Tô hoàng hậu không hề ngạc nhiên, thờ ơ nói. Viên thái giám ngẩn người, vội vàng cúi đầu rồi lùi lại. Dê trong chuồng, dù có làm ầm ĩ đến đâu thì cũng chỉ là một con dê. À thất, ngươi nói có đúng không? Một bóng người tuấn tú đứng trên mái ngói lưu ly, ôm kiếm, cúi đầu im lặng. Ta lại quên mất, ngươi là một tên nô câm. Người phụ nữ mặc áo phượng bào cẩn thận xoay người trong gió lạnh, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười như chuông bạc. Nghe nói con của Từ Bố Y đã chào đời, ta cũng có chút nóng lòng chờ đợi rồi. Trong gió lạnh, vị hoàng hậu cuối cùng của Triệu Kỷ nhìn cái bụng ngày càng lớn của mình lộ ra vẻ dịu dàng. Con của ta sinh ra đã mang mình làm hoàng đế, không ai có thể ngăn cản được. Dù Từ Bố Y có đánh chiếm được Lương Châu thì cũng không thể ngăn cản được. Ở một góc của hành cung Thương Châu có một gian điện nhỏ, trước đây vốn là nơi ở của các phi tần, nhưng theo sự ra đi của các phi tần, nơi này đã trở nên trống trải. Thỉnh thoảng chỉ có vài thái giám nhỏ dẫn theo cung nữ đến đây nô đùa. Lúc này Viên An khoác áo choàng vàng, ánh mắt tràn đầy mong đợi, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài điện. Đáng tiếc là đến khi hoàng hôn buông xuống vẫn không có ai đến. Ngụy công công, bọn họ đều không giúp trẫm. Một lão thái giám đứng bên cạnh thấy Viên An buồn bã, lập tức đỏ hoe cả mắt. Trong cái đại kỷ này chỉ còn Ngụy công công là trung thành với bệ trẫm thôi. Những người văn thần võ tướng kia đều không nghe lời, chỉ nghe theo hoàng hậu. Bệ hạ đừng lo lắng, lão nô sẽ nghĩ cách. Ngụy công công, đây là quyết chiếu của trẫm, xin hãy tìm cách gửi nó cho một vị lương thần. Nếu hoàng hậu sinh được long tử, tính mạng của trẫm. Viên An nghẹn ngào không nói nên lời. Trước đây có lẽ hắn ta vẫn còn vui vẻ, nhưng sau khi hiểu rõ thủ đoạn của hoàng hậu, hắn ta nhận ra rằng nếu không làm gì đó thì sẽ quá muộn. Lão thái giám nhận lấy huyết chiếu, từ xa đã ngửi thấy mùi son mực, nhưng ông ta không nói gì, quỳ xuống đất ôm Viên An khóc một hồi rồi mới bước ra khỏi điện. Bên ngoài điện, gió lạnh vẫn thổi buốt. Khóe miệng lão thái giám nở một nụ cười nhạt. Ông ta lấy huyết chiếu từ trong ngực ra rồi ném vào lò sưởi trong đình ngọc. Đây, báo với hoàng hậu rằng mực son quyết chiếu của bệ hạ hôm nay lão nô đã đốt bản thứ 7 rồi. Viên thái giám nhỏ vừa chạy đến xoa xoa mũi trong gió lạnh, cũng lộ ra vẻ chế giễu, rồi lại chạy đi, một mạch chạy về ngự thư phòng. Từ khi Viên hầu gia ra đi, thiên hạ này không còn ai có thể phò tá xã tắc nữa. Lão thái giám đứng trong gió, lắc đầu thở dài rồi cười hai tiếng. Ông ta rụt tay vào ống tay áo rồi chậm rãi bước đi. Chương 565, giữ vững Lư Thành. Vẫn còn đánh lộn hả? Ta tưởng xong xuôi hết rồi chứ. Ai dè vẫn phải về thành trú đông. Thường Tứ Lan ngạc nhiên khi nghe báo cáo về tình hình chiến sự. Dạ, vẫn còn giao tranh ác liệt lắm. Theo tình báo mới nhất, Đổng Văn Lương Châu Dương đã dẫn quân hùng hậu áp sát Lư Thành, chắc giờ này đang bao vây tứ phía rồi. Hắn ta cày cú chứ sao, ngay cả tên cáo già Tư Mã Tu cũng phải bỏ mạng dưới tay Đông gia. Mà thằng nhóc này cũng kính tiếng thật, trọng đức mắt không mờ đâu. Độc Ưng đúng là con sóng nhăn răng đó. Thường Tử Lan thoáng bực dọc, nhưng trời cũng tặc lưỡi cười xòa. Đòn này của Đông gia xem như chặt đứt một cánh tay của thằng nhóc mít ướt kia. Sang năm Thục Châu sẽ tổng tấn công Lương Châu, đến lúc mất sạch Lương Châu, xem cái mặt ngô của thằng nhóc nó còn dám xưng dương không. Vị mưu sĩ già bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước những lời lẽ của chủ công nhà mình. Độc Ưng còn sống là mối họa khôn lường của ngài đó chủ công. Thần Tử Lan cười khẩy, lãng sang chuyện khác. Trọng Đức nè, trước mắt cứ dồn sự chú ý vào Hà Bắc Tứ Châu đi. Sang xuân quân Du Châu cũng sẽ mở cuộc tấn công toàn diện. Cái tên công Tôn Tổ vừa nghèo vừa xấu lại lùng tịt kia ta ngứa mắt lắm rồi, chỉ muốn chìm hắn xuống hố xí cho xong. Đã xấu mà còn hay mơ, cái thân hình tí hon leo lên ngai vàng cứ như khỉ leo cột, còn đòi tranh giành thiên hạ. Chủ công xin cẩn trọng, đừng quên vụ ám sát Hụt trước đây. Vị mưu sĩ vội can gián. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận hết mức, sớm muộn gì cũng cho cái thằng lùng nó thân bại danh liệt, có vẻ như cao hứng quá trớn. Thường Tử Lang thở hắt ra một hơi rồi nói: Trọng Đức, đợt đánh Hồ Châu chúng ta có tịch thu được ít giáp trụ đúng không? Dạ đúng. Để không cũng phí, đem tặng cho Đông Gia đi. Chủ công, sao lại thế được? Coi như ta đặt cược lần nữa đi. Năm xưa hắn chỉ có 20 mấy gia đình mà dám xông vào nội thành, lần đó ta cược trúng và làm gián nữa xem sao. Chủ công, sau này Thục Dương có thể trở thành kẻ thù lớn đó. Trọng Đức à, có lẽ ta mang cái số cô độc rồi. Với Tiểu Đào Đào là vậy, với Đồng Già cũng thế. Ta không tin vào số mệnh. Với lại nhớ đâu có ngày ta xui xẻo bị ai đó đâm cho một nhát, thì ít ra thiên hạ này vẫn còn thằng nhóc Đông Gia chịu đứng lên đánh giặc chứ. Ta với Tiểu Đào Đào năm xưa mắt tinh thật, thằng nhóc nó cuối cùng cũng dùng lên được. Vị mưu sĩ thở dài thường thượt, im lặng không nói gì thêm. Cứ chờ xem, mùa đông mà không rút quân thì thằng Mít Ước kia còn khóc ròng 2 năm nữa. Cái loại dấu dốt giết cha giết anh thì có ngày xuống địa phủ mà sám hối. Mẹ nó, cái thằng mất dạy. Đổng Văn hắt hơi ngay trên lưng ngựa. Trời trở lạnh rồi, xin chủ công giữ gìn sức khỏe. Tao biết rồi. Đổng Văn xoa xoa sống mũi, nhíu mày nhìn chiến sự trước mặt. Đã 2 ngày liên tiếp, dù quân Lương có tấn công dồn dập đến đâu vẫn chưa có dấu hiệu chiếm được thành. Cuộc chiến công thành diễn ra vô cùng khốc liệt, quân Tây Khương thiệt hại gần vạn người. Mấy tên tù trưởng Tây Khương đã bắt đầu lầm bầm chửi rủa: Lương Dương, trời lạnh lắm rồi, hay là chúng ta rút quân đi. Phù Tầm Phương với chiếc mũ vụ vàng trên đầu thúc ngựa đến gần vẻ sốt ruột. Đánh tiếp nữa thì binh lính của bộ tộc Phù Tầm chết hết mất. Đổng Văn mặt lạnh tanh: Phù Tầm Dương, chẳng lẽ ngươi quên mất khát vọng của bộ tộc mình rồi sao? Các ngươi muốn đặt chân vào Trung Nguyên thì đây là cơ hội tốt nhất đó. Phù Tầm Vương ngập ngừng. Đất đai Trung Nguyên màu mỡ, cuộc sống du mục trên sa mạc làm sao sánh bằng. Hắn ta cũng muốn lắm chứ, nhưng quân phòng thủ Lữ Thành quá kiên cố, đánh 2 ngày trời mà không có dấu hiệu nào cho thấy thành sắp thất thủ. Xác chết với Hào Thành thì chất thành mấy lớp rồi. Lương Dương, ngài cũng biết là sắp có tuyết lớn rồi. Đổng Văn lạnh lùng ngắt lời: Cho 3 ngày nữa, nếu không chiếm được Lữ Thành, ta sẽ hạ lệnh rút quân về Lương Châu. Phù Tầm Phương im lặng không nói gì thêm. Truyền lệnh toàn quân đẩy hết mấy bắn đá lên, phải phá được cổng thành. Dường như càng đánh càng hăng máu, khu vực Bắc Môn của Lữ Thành chìm trong mưa đá và tên, quân lính ngã xuống la liệt. Thả gỗ lăng. Những khúc gỗ lớn với đầy gai sắt được thả xuống, nghiền nát đội hình quân Tây Khương đang cố gắng ám sát thành. Dựng thang lên, bắn tên điểm trợ. Một tự trưởng Tây Khương hét lớn. Hắn ta chưa kịp dứt lời thì đã lãnh trọn mấy mũi tên vào người, ngã gục. Từ trên cao, quân Thục bắn tên như mưa, ngăn chặn quân địch áp sát thành. Chủ công, quân Lương đang được xe bắn đá đến. Xe bắn đá là một loại tháp di động có gắn cung tên, mặc dù di chuyển chậm chạp nhưng khi đến gần thành thì lại cực kỳ nguy hiểm. Mấy chiếc? Từ một câu mày hỏi. Khoảng 5 chiếc. Đổng Văn đã dồn hết tâm sức tập trung mọi loại vũ khí công thành ở đây, rõ ràng là hắn quyết tâm phải chiếm được Lưu Thành bằng mọi giá. Không chút do dự, Từ một hạ lệnh: Bảo với quân sĩ trên thành chuẩn bị nỏ lớn, đợi xe bắn đá đến gần thì bắn vải tắm dầu hỏa sang. Vải tắm dầu hỏa có diện tích bao phủ lớn hơn so với bình dầu. Vải được cuộn tròn lại và chỉ cần bắn trúng thì sẽ từ từ bung ra, trùm lên, thấm lan các công cụ của địch. Trên chiến trường, trí tuệ của người xưa là vô tận. Rõ. Khoan đã, Từ Mục chợt nói thêm. Chia thêm 100 kỵ binh từ đội dự bị đóng ở dưới thành, cho họ túc trực ở giữa thành để truyền tin. Nếu quân Lương có bất kỳ động thái nào khác ở 3 cổng thành còn lại thì phải báo ngay cho ta. Đổng Văn có thể tàn bạo nhưng không phải là một kẻ bất tài. Từ Mục lo sợ rằng Đổng Văn có thể có những chiêu bài khác. Nếu cứ tiếp tục phòng thủ như thế này thì quân Thục sẽ cầm cự được cho đến khi tuyết rơi và buộc quân Lương phải rút lui. Phòng thủ kiên cố cũng giống như nước đến thì đắp đê, chỉ cần hóa giải được mọi đợt tấn công thì sẽ không có gì phải lo lắng. Chủ công, thư của quân sư. Cung Cẩu vội vã chạy đến. Từ Mục vội giật lấy thư, đọc vài dòng rồi im lặng. Hắn không muốn quân sư của mình phải mạo hiểm đến những nơi nguy hiểm như vậy. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Từ Mục thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trường cung, dẫn đội cung thủ thiện xạ của đệ ra, đợi xe bắn đá đến gần, thấy bị ướt dầu thì lập tức bắn tên lửa. Cẩn thận đấy, đừng coi thường sức mạnh của xe bắn đá. Cung Cẩu không hề sợ hãi, chắp tay hô lớn. Tuân lệnh. Không lâu sau, khi nhìn thấy chiếc xe bắn đá đầu tiên bị nhấn chìm trong biển lửa Đổng Văn giận dữ gầm lên. Hắn biết rằng xe bắn đá có thể bị phá hủy, nhưng chỉ cần yểm trợ cho quân tiên phong thì coi như đã thành công. Ai ngờ rằng mọi chuyện lại bị tình bố y tặc kỳ đoán trúng. Chủ công, hay là chúng ta cho kéo xe bắn đá về? Không cần, cứ để về mà cầm chân chúng. Đổng Văn lộ ra vẻ tàn nhẫn, gọi một thuộc hạ thân tín đến. Đưa tính vật của ta đến báo cho quân mai phục cách đây 20 dặm tấn công cộng phía tây, phải đánh ấp khiến quân thục không kịp trở tay. Chương 566, thục kỵ bình thương. Khi mùa đông đã đến, những vùng đất cằn cỗi dọc biên giới Lương Châu bắt đầu lất phất những bông tuyết đầu mùa. Một viên tướng trung niên ngồi trên lưng ngựa lặng lẽ ngước nhìn trời. Hắn ta là Đổng Viên, người đầu tiên quy phục Đổng Văn sau những biến động ở Lương Châu, nhờ đó được trọng dụng. Sau khi ba tướng họ Trương tử trận, Đổng Viên nghiễm nhiên trở thành chiến tướng số 1 của Lương Châu. Nhận được mật lệnh của Đổng Văn, ông ta nóng lòng muốn lập công. 8.000 kỵ binh tinh nhuệ. Phía sau Đổng Viên, hơn 8.000 kỵ binh Lương Châu mặc áo giáp vàng, vó ngựa khuấy động bụi cát, từ từ hiện ra. Đội quân này không chỉ được trang bị trường thương mà còn có cả dao găm bên hông và ba cây phi tiêu ngắn màu đen sau lưng. Không ngoa khi nói, đây là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Lương Châu, từng lập nhiều chiến công hiển hách khi theo Đổng Văn đánh chiếm An Tịnh Hai Châu. Chủ công có lệnh, chúng ta sẽ tấn công vào cửa Tây Lư Thành cách đây 20 dặm. Lần này hãy cho lũ nhãi ranh Thục Châu biết thế nào là uy phong của người Lương, theo ta xuất quân. Đổng Viên giơ cao cánh tay gầm vang. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là tiếp ứng cho quân sư Tư Mã Tu. Tiếc thay, vị quân sư tài ba của họ đã vĩnh viễn nằm lại Thục Châu. Cách Lư Thành hơn chục dặm, vệ phòng dẫn 5.000 khinh kỵ binh theo lệnh của Từ Mục không tham gia phòng thủ thành. Thay vào đó, họ bí mật tuần tra bên ngoài Lư Thành, tìm cách chặn đường tiếp tế lương thảo của địch. Mùa đông đã đến rất gần, việc di dời dân chúng Lư Thành của Từ Mục đã không còn khả thi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lư Thành không thể bị cô lập. Con đường huyết mạch nối liền với Thục Châu phải được giữ vững. Chủ công đã dặn, chúng ta đóng quân bên ngoài Lư Thành, tùy cơ ứng biến. Vệ phòng ghiềm cương ngựa, quay đầu nhìn về phía hàng ngàn kỵ binh Thục đang theo sau. Mỗi người lính đều khoác áo giáp dày cộm để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt, không ai run rẩy, chỉ có những ngọn giáo trên tay là được siết chặt hơn. Trong những ngày qua, họ đã tiêu diệt không ít toán quân Lương Châu chuyên đánh phá đường vận lương. Vệ phong không hề nói sai, ý của Từ Mục là để họ tùy cơ ứng biến bên ngoài thành. Nhưng mỗi khi gặp quân Lương cản đường, máu nóng trong người vệ phong lại sôi lên và hắn lại dẫn quân xông vào chém giết. Tính cách của hắn vốn dĩ là như vậy, đã là lính thì phải có khí phách, không phục thì cứ sống mái với nhau. Vậy đâu, quân Lương dây thành đánh ác liệt quá. Quân sư đã đoán trước được mưu kế của Từ Mã Cáo Dạ, chủ công đang ở Lư Thành đánh cho thành Mít Ước kia tàn tác. Thật không giấu gì các huynh đệ, hồi trước tôi theo quân sư vào Lương, cái tình Mít Ước kia vừa gặp đã ôm chầm lấy quân sư mà khóc lóc, ai ngờ lại là một con sói con dông ân bội nghĩa. Vậy đầu ý tôi là chúng ta có nên quay về tiếp diện cho Lư Thành không? Không về. Vệ phong lắc đầu. Nếu chủ công cần, ắt sẽ đốt lửa báo hiệu, chúng ta cứ ở ngoài thành mà tùy cơ ứng biến thôi. Vệ phong chưa dứt lời thì bất ngờ có mấy kỵ binh từ phía trước phi ngựa đến. Bẩm vệ tướng quân, phía trước có một đội kỵ binh địch mặc áo giáp vàng đang tiến về Lư Thành. Giáp vàng hả? Kỵ binh Lương ở như người sương mù và bụi cát dày đặc không nhìn rõ, nhưng nghe tiếng gió ngựa thì quân số không ít. Vệ tướng quân, chẳng lẽ lại là quân đánh phá đường dẫn Lương? Quân cướp Lương thường là đám người Khương Mậu Trợ, lần này có gì đó không đúng. Vệ phòng ngước nhìn bầu trời mùa đông xám xịt, những tầng mây thấp trĩu nặng gợi lại ký ức về những ngày bắt địch bao vây Vọng Châu. Để bảo vệ Vọng Châu, biết bao người đã ngã xuống, ngay cả tướng quân phòng thủ cũng hy sinh trên chiến trường. Sau trận chiến, hắn trung trung tay gạch tên từng người trên danh sách quân nhân. Mỗi cái tên là một người huynh đệ, đồng đội, tất cả đã vĩnh viễn ra đi. Vậy đầu, chúng ta nên làm gì? Đội kỵ binh Lương này chắc chắn là đến tăng diện, theo ta đi xem sao. Lư Thành đang bị tấn công dữ dội, chủ công chắc chắn đã có kế hoạch kiềm chế địch, vì vậy mới phái đội kỵ binh tinh nhuệ này của chúng ta chọn cửa Tây Lư Thành mà đánh. Đổng Viên nhèo mắt, lộ vẻ háo hức trên khuôn mặt gầy gò. Chỉ cần lập thêm nhiều chiến công, vị trí đại tướng số 1 Lương Châu của hắn ta sẽ vững như bàn thạch. Thêm vào đó, hắn ta còn là người của dòng họ Đổng, chắc chắn sau này khi Đổng Văn nắm được đại quyền, việc phong hầu bãi tướng chỉ là chuyện sớm muộn. Trời sắp tối, khi đến cách Lư Thành hơi dậm, chúng ta sẽ xuống ngựa, dùng dây thần móc vào phi tiêu, tập kích bất ngờ cửa tây Lư Thành. Quân thủ thành chắc chắn không ngờ rằng trong lúc chiến sự đang giằng co, vẫn có một đội quân tinh nhuệ Lương Châu như chúng ta. Chỉ cần phá được Lư Thành, ta sẽ lột da xẻ thịt tên giặc cỏ họ Từ, báo thù cho quân sư Tư Mã. 8.000 tráng sĩ Lương Châu đêm nay sẽ lập nên kỳ tích. Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh càng thêm buốt giá. Đổng Phiên kéo chặt áo giáp, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Hắn ta nắm chặt dây cương con ngựa chiến, giơ cao ngọn giáo, dẫn quân lao về phía trước. Tiếng giao tranh ở Lư Thành vẫn chưa dứt, ánh đuốc bập bùng soi rõ cảnh tượng công thành, tiếng la hét và tiếng chém giết vọng lại. Tướng quân sắp đánh cửa tây rồi. Tốt, chuẩn bị tập kích. Nhờ bóng đêm và sự kiềm chế của quân công thành, đây dường như là cơ hội tốt nhất. Nhưng Đổng Phiên không hề biết rằng không xa chỗ họ cũng có những con mắt đang dõi theo, nấp mình trong bóng tối. Sợ tiếng vó ngựa làm kinh động, Vệ Phong thận trọng không tiến quá gần. Với kỵ binh khoảng cách không quá xa thì chỉ trong nhảy mắt là có thể xông lên. Dễ đầu thì là tài tình, bọn chó Lương này đúng là định đánh thành, đang chuẩn bị xuống ngựa để chuyển sang bộ binh. Đừng quên, lúc ở Tướng Quan Đường ta từng được chủ công khen ngợi đó. Vệ Phong cười đáp, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Sau khi Phong Thu hy sinh, hắn là lực lượng quân sự chủ yếu của Trang Viên họ Từ trong một thời gian dài. Hắn dẫn 400 quân thành lập doanh, dẹp tan hết đám thổ phỉ này đến đám loạn quân khác. So với những dũng tướng kỵ binh như Sùng Nghĩa, hắn có thể không bằng, nhưng dù sao hắn cũng có những kinh nghiệm riêng. Nếu không, Từ Mục đã không giữ hắn lại để giao cho chức thống lĩnh kỵ binh. Dễ đầu, thời cơ đến rồi. Khuôn mặt Vệ Phong bừng lên vẻ hiếu chiến, hắn giơ cao ngọn giáo. Này lũ chó Lương kia nghe đây, Thục Châu ta không có nhiều ngựa, nhưng kỵ binh Thục Châu vẫn có thể đầm nát trứng của bọn mày. Sống lên cho ta. 5.000 kỵ binh Thục không còn e ngại, tăng tốc phi nước đại trên nền cát, đồng loạt giương cao ngọn giáo, lao thẳng vào đội hình quân Lương đang lỏng ngóng chuẩn bị công thành. Tiếng vó ngựa vang dội cả đất trời khiến Đổng Phiên giật mình, nhưng hắn ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nhanh, lên ngựa, có địch tập kích. Phải nói rằng phản ứng của Đổng Phiên là khá nhanh, nhưng kỵ binh Thục còn nhanh hơn. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chửi thề vang vọng của Vệ Phong xé tan màn đêm. Bọn chó Lương vô dụng kia, có biết Vệ Phong người Bạch Châu này không? Ngọn giáo của ta sẽ đập nát trăng chó của bọn mày. Kỵ binh Thục xuống phong. Theo sau Vệ Phong, hàng ngàn kỵ binh Thục vẫn giữ gầm thét, ngọn giáo chỉ thẳng lao vào đội hình quân Lương đang hoàn toàn bất ngờ. Chương 567, chiến trường ác liệt ở Tây Môn. Lên ngựa ngay, chặn đứng đám kỵ binh Thục Châu chết tiệt. Đổng Phiên gượng gạo leo lên lưng ngựa, mặt vẫn còn trắng bệch. Gã không thể tin được vào cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này quân Thục lại mò tới. Đã vậy, chúng còn chọn đúng cái thời điểm hèn hạ nhất. Đáng lẽ ta phải để lại 2.000 kỵ binh để chặn hậu mới phải. Đổng Phiên hối hận không kịp, nhìn quanh quốc thì thấy đám kỵ binh Thục đang lao tới như vũ bão. Những mũi thương dài ngoằng đâm thẳng vào đội hình, bao nhiêu binh sĩ Lương còn chưa kịp trèo lên ngựa đã bị đâm chết lăn quay ra đất. Phải biết rằng đám binh lính này đều là tinh nhuệ do chính Đổng Văn tuyển chọn, giờ thì hay rồi, chết vô tri dưới tay quân Thục. Cũng may, dù sao cũng là lính tinh nhuệ được huấn luyện kỹ càng, sau khi bỏ lại gần ngàn cái xác, số còn lại cũng đã leo lên ngựa được. Chỉ chờ cho đám kỵ binh Thục kia lướt qua, Đổng Phiên đã sốt ruột gào lên, giọng đầy căm hận. Lũ chó Thục kia dám cả gan xông vào đội kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu ta, truyền lệnh cho toàn quân phản công tiêu diệt chúng ngay lập tức, ném thương chuẩn bị. Chưa kịp để Vệ Phong dẫn quân vòng lại chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai thì từ trong màn đêm hàng loạt cây thương lao vùng vụt tới trút xuống đầu họ. 200-300 kỵ binh Thục trúng thương, cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất không gượng dậy nổi. Ném trả! Vệ Phong tức đến đỏ cả mắt. Theo quy định của Từ Mục, mỗi kỵ binh Thục khi ra trận đều phải mang theo 2 cây thương, một cây để xung phong, một cây để dự phòng. Dĩ nhiên khi lâm vào thế bất lợi cũng có thể dùng để chọi. Chờ Vệ Phong hô một tiếng, đám kỵ binh Thục lập tức quay đầu ngựa, không chịu kém miếng nào, vung thương ném trả về phía quân Lương. Với khoảng cách này, uy lực của những mũi thương còn tăng lên gấp bội. Từng tên lính Lương ngã ngựa giữa màn đêm, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Nghe lệnh ta, nhặt thương lập trận, tiếp tục xông lên tiêu diệt quân Lương. Vệ Phong chụp lấy cây thương dự phòng thứ hai bên hông ngựa, giọng đầy khí thế. Bị đánh ấp bất ngờ, thiệt hại nặng nề, Đổng Văn càng thêm cay cú, nghiến răng ra lệnh cho mấy ngàn kỵ binh phía sau xông lên nghênh chiến. Trong khoảnh khắc, bên ngoài cửa Lư Thành, hai đội kỵ binh lao vào nhau, sóng mái chém giết. Bao, quân bao từ Tây Môn. Từ trước đó, Từ Mục đã bố trí sẵn một đội kỵ binh liên lạc khoảng 100 người ở vị trí trung tâm thành Lư để truyền tin một cách nhanh nhất. Bên ngoài Tây Môn, dễ tướng quân của kỵ binh Doanh dẫn 5.000 quân chạm trán cho một đội phục binh kỵ binh Lương Châu đang vào chiến ác liệt. Phục binh kỵ binh Lương Châu, chẳng lẽ chúng muốn đánh úp? Phổi lấp bụi trên mặt, liếc nhìn chiến sự đang bùng cháy ngoại thành. Đổng Văn tên điên này đang dồn hết lực lượng và khí giới công thành để tấn công. Lúc nãy còn thấy có gì đó sai sai, giờ ngẫm lại thì ra hắn muốn cầm chân quân ta, tạo điều kiện cho quân phục kích đánh lạc hướng. Từ Một nhíu mày. Trường Cung, đệ dẫn 2.000 quân dự bị đánh Tây Môn tiếp viện. Chủ công, còn giải phong bên kia. Đệ đến đó rồi, ta sẽ bắn tên tín hiệu báo cho giải phong rút lui. Đi đi, đệ đệ của ta. Cung Cẩu gật đầu, chắp tay lĩnh mệnh. Chờ Cung Cẩu đi khuất, Từ Một mới quay lại đối mặt với chiến sự phòng thủ. Một ca, thằng nhóc mít ước đó cứ như chó điên. Lời của Tư Hổ không sai, có lẽ vì biết thời gian không còn nhiều nên dù là đánh đêm, Đổng Văn cũng không có ý định rút quân. Ngược lại, hắn ta còn dồn thêm nhiều khí giới công thành, điên cuồng tấn công thành lũy. Trước khi rời đi, Cung Cẩu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dùng hỏa tiễn đốt cháy các tháp bắn đá của quân Lương. Dĩ nhiên, dưới làn mưa đá từ trên cao, quân ta cũng thiệt hại ít nhất nửa doanh, suýt chút nữa thì để quân Lương thừa cơ leo lên được thành. Cũng may chuyện xấu không xảy ra, chiến sự phòng thủ vẫn đang trong thế giằng co. Người của Đổng Diễn đâu? Tình hình chiến sự như bất lợi khiến sắc mặt Đổng Văn càng thêm lạnh lẽo. Hắn đã dùng đủ mọi cách, nhưng đám quân ô hợp trên thành kia cứ tường đồng vách sắt vững chắc đến đáng sợ. Từng cỗ máy công thành bị quân ta phá hủy, đến cả đá ném cũng sắp hết. Dù vậy quân Lương vẫn không thể nào leo lên thành được. Báo cáo, Đổng Diễn bên kia hình như đã chạm trán với kỵ binh Thục. Kỵ binh Thục, kỵ binh Thục, người nói cái gì vậy? Chạm trán kỵ binh Thục thì sao? 8.000 kỵ binh tinh nhuệ của Lương Châu mà không đánh lại được kỵ binh Thục, nhưng muốn thiên hạ chê cười hả? Chủ công không phải kỵ binh của nhà họ Đậu mà là kỵ binh của quân Từ Tặc. Nghe đến đây, Đổng Văn đang nổi trận lôi đình bỗng khựng lại. Nói cho ta biết tình hình của Đổng Diễn thế nào rồi? Đang vào chiến ác liệt cho 1.000 kỵ binh Thục, nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu. Viên tướng Lương Châu kia đáp lại một cách dè dặt. Hắn chợt nhận ra, từ sau khi Tư Mã quân sư qua đời, chủ công của mình có vẻ hơi khác thường. Ít nhất là trước đây, Đổng Văn không hề điên cuồng đến vậy. Đổng Văn lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Lư Thành. Đá và tên vẫn bay qua bay lại, tiếng chém giết và tiếng gào thét của binh lính hai bên vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng tại sao hắn vẫn không thể nào công hạ được? Tính cả thời gian rút quân về Lương Châu, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Nếu để quân Từ Tặc chiếm được khai thành biên giới, có được bàn đạp để tấn công Lương Châu, thì e rằng năm sau sẽ còn khó khăn hơn nữa. Lương Dương, nên rút quân thôi. Phù Tầm Vương dù không cam tâm nhưng vẫn lên tiếng khuyên nhủ. Đổng Văn run rẩy đưa tay xoa trán. Phù Tầm Vương, hãy đợi thêm một chút nữa. Ta đã giấu một đội quân phục kích ở Tây Môn, ngày mai, ngày cuối cùng, đủ để rút quân về Lương. Lương Dương à, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, gặp phải thời tiết băng giá, binh lính sẽ bị thương vong rất nhiều. Phù Tầm Vương, ngươi đừng nói nữa. Những đạo lý này Đổng Văn nào có không hiểu, nhưng hắn vẫn không cam tâm. Theo kế hoạch của Tư Mã Tu, quân Lương phải chia làm hai đường, một đường đánh chiếm thành đô, một đường thừa thắng đánh chiếm Lư Thành. Nhưng giờ thì cả hai đều thất bại, cuộc phản công cuối cùng của hắn có lẽ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tư Mã Tu hại ta. Không biết vì sao, Đổng Văn buộc miệng thốt ra một câu. Nghe vậy các tướng lĩnh xung quanh đều im lặng. Nhận ra mình lỡ lời, Đổng Văn vội vàng chữa cháy. Ý ta là nếu Tư Mã quân sư còn sống thì đám quân nổi dậy kia đâu dám làm càn đến vậy. Không được dừng lại, tiếp tục công thành. Không có lệnh thu quân, quân Lương ở tiền tuyến chỉ còn cách tiếp tục tiến lên, cố gắng áp sát thành Lư dưới làn mưa đá và tên. Giờ khiên lên che chắn tên của quân Thục. Xe công thành tiến lên, phá công thành, Lương Dương sẽ trọng thưởng. Kéo căng dây cung. Quân Thục trên thành cũng không chịu thua kém, quyết tâm tự thủ. Từ Một khoanh tay đứng trên thành, giữa tiếng gió rít gào hiên ngang như một ngọn núi. Chương 568, quân Lương đại bại. Báo chủ công, có biên lớn. Sáng sớm, một kỵ binh trinh sát từ Lương Châu hớt hải phi ngựa về báo tin cho Đổng Văn. Đổng Văn đang cầu cỏ theo dõi tình hình chiến sự, nghe tin dữ càng thêm tức giận. Nói mau, Đổng Văn chỉnh lại bộ giáp vàng, chống cây trường thương mã vàng xuống đất, lạnh lùng ra lệnh. Viên trinh sát giật mình, vội vàng báo cáo: "Bẩm chủ công, tướng quân Đổng Viên vô cùng dũng cảm, dẫn 5.000 kỵ binh nghênh chiến quân Thục ở ngoài cửa Tây Lư thành, chém được hơn 2.000 quân địch." "Thương vong của ta thế nào?" Đổng Văn nghiến răng hỏi. "Dạ, dạ quá nữa." Viên trinh sát lắp bắp, giọng run rẩy: "Đồ vô dụng." Đổng Văn nắm chặt cái thương vàng, nhưng rồi lại thôi, không giết người. Kế hoạch đánh úp của hắn coi như tan thành mây khói. Ở phía trước, cuộc chiến công thành vẫn diễn ra ác liệt, quân Lương bị thương liên tục trên la, quân nghi không đủ để ngựa chữa trị. Các quân tham thì xanh mặt, lật số quân tịch gạch tên những binh sĩ đã tử trận. "Lương Dương nên rút quân thôi." Phu Tầm Vương than thở, quân sĩ Tây Cường chết trận quá nhiều, giấc mộng đặt chân lên Trung Nguyên xem ra ngày càng xa vời. Gió bất thổi mạnh, tuyết trời mỗi lúc một dày. "Lương Dương thứ tội, dũng sĩ Phù Tầm chúng tôi tuy dũng cảm nhưng không muốn chết cống một cách vô ích." Đổng Văn ngước nhìn trời thất thần. Mùa thu qua đông tới, quân sự đắc lực của hắn đã chết ở Thục Châu. 10 vạn đại quân thì bị tên bố y tặc bám chặt lấy Lưu Thành, không sao tiến lên được. "Rút quân, thu binh." Giọng Đổng Văn khàn đặc, vẻ mặt đầy cay đắng. Biết vậy đã nghe theo lời Tư Mã Tu trong thư để lại thì đâu đánh nổi thảm bại thế này. "Năm sau khai chiến, quân Lương ta thề sẽ tiêu diệt sạch quân Thục." Trời càng lúc càng lạnh, tuyết trời càng lúc càng dày. Đoàn quân Lương Châu lầm lũi kéo nhau đi, ai nấy đều quấn chặt áo bông trên người để chống chọi với cay rét. "Quân sư có lệnh, dừng lại nghỉ ngơi, uống một bát lạc thang chấm bụng." Đại quân dừng lại, Giả Chu khoác áo choàng lớn, lặng lẽ xuống xe ngựa. "Quân sư, nếu đi sâu nữa tuyết lớn chặn đường thì khó mà trở về Lư Thành kịp." Phàn Lỗn lo lắng nói. "Phàn Lỗn, ta biết cả." Giả Chu gật đầu. Lần này hắn dẫn quân vòng ra sau lưng địch, tiến sâu vào bụng Lương Châu. Trên đường đi đã mai phục vô số cạm bẫy. "Nếu thành công, quân Lương trên đường ban sư hồi lương chắc chắn sẽ chịu một đòn đau." Khác với quân Lương, quân Thục của hắn chỉ cần rút về Lư Thành là xong, đường xá không xa xôi. Còn đại quân của Đổng Văn phải hành quân về tận thành Lương Châu, cách đó cả trăm dặm. "Nếu Lương Hồ còn sống, hắn sẽ khuyên can được Đổng Văn." Giả Chu thở dài, quay đầu nhìn lại con đường đã qua. "Phàn Lỗ, sau khi phục sát một trận ở điểm mai phục đã chọn, lập tức trở về Lư Thành. Tuyết mùa đông sẽ phủ trắng cả giang sơn này." Trong thành Lư, Từ Mục vô cùng mừng rỡ khi nghe tin quân Lương rút lui. Kế hoạch của hắn và Giả Chu đã thành công, giữ vững được Lư Thành, năm sau sẽ dễ dàng hơn trong việc đánh Lương. Đương nhiên Đổng Văn tuy tàn bạo nhưng không phải kẻ chịu bó tay chịu trói, chắc chắn hắn sẽ tranh thủ thời gian ngừng chiến để chuẩn bị thêm quân bài. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần chiếm được Lương Châu, hắn sẽ có vốn để an thân lập mệnh trong loạn thế này, xưng bá mấy châu phía Tây, làm bàn đạp vấn đỉnh thiên hạ. Thiên hạ đại thế, rồi sẽ có những thế lực trỗi dậy như Tả Sư Nhân, Yêu Hậu, các vương Hà Bắc, Ngụy Đế, thậm chí là Thường Tử Lan, cùng với các thế gia vọng tộc tham gia vào cuộc chiến trục lộc giành ngôi vua này. Cũng không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện một con cá lớn với giả tầm thôn thiên hạ, càng quét mọi thứ. Nhưng hiện tại khả năng đó chưa xảy ra. "Chủ công, vệ tướng quân đến." Ân Học khẽ báo. Từ Mục gật đầu. Trước đó vệ phong phụng mệnh bảo vệ đường vận lương và đường lui ở ngoài Lư Thành, nhưng 8.000 kỵ binh Lương Châu bất ngờ tấn công từ cửa Tây, vệ phong đã dũng cảm dẫn 5.000 kỵ binh nghênh chiến. Quân Thục tổn thất nặng nề, 5.000 quân chỉ còn lại hơn 2.000. Quân Lương cũng thảm liệt không kém, mất hơn phần nửa quân số. "Chủ công, vệ phong xin chịu tội." Trời lạnh cắt da cắt thịt, vệ phong cởi trần, cõng hai bó rồi quỳ xuống trước mặt Từ Mục khóc lóc. "Là do ta tự tác chủ trương, khiến quân Thục tổn thất hơn 2.400 người." Từ Mục thấy lạ, hắn còn định bàn thưởng, ai ngờ vệ phong lại tự mình đánh chịu tội. "Vệ phong, ngươi càng sống càng dở rồi. Lúc trước theo ta đánh Vọng Châu, có thấy ngươi kiểu cách thế này đâu. Mau mặc giáp vào, lấy ngựa đi truy kích quân Lương." Vệ phong ngơ ngác ngẩng đầu. "Ý chủ công là cho ta lấy công chuộc tội sao?" "Không phải, là trong công thêm công. Vệ phong nhớ kỹ, tướng ở ngoài quân lệnh có chỗ không nhận, ngươi không làm sai. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Mau mặc giáp vào, dẫn 2.000 quân còn lại phối hợp với quân sư tiệt sát quân địch, cản bước tiến của quân Lương, rồi cùng quân sư trở về Lương Thành. Chủ công, quân sư đang ở Lương Châu. Đi đường tắt rồi, sớm đã vòng ra sau lưng địch. Từ một tiếng lên, đỡ Vệ Phong dậy. Vệ Phong không phải là một đại tướng như Sùng Nghĩa, mà là một tướng tiên phong xông pha trận mạc. Khả năng động sát chiến trường của Vệ Phong không bằng Sùng Nghĩa, nhưng với tinh thần dũng cảm tiến lên, hắn có thể làm được rất nhiều việc. Chi nhân thiện dụng, biết người để sử dụng đúng chỗ là tổ chức cơ bản của một người lãnh đạo. Sau này nhất định phải giữ Vệ Phong bên cạnh làm tướng tiên phong cho kỵ binh. Còn Sùng Nghĩa thì dẫn quân đi chinh chiến một mình. Vệ Phong, theo sau đại quân Lương Châu, chủ yếu là quậy rối, đừng áp sát quá gần, tránh bị bao vây. Nếu gặp được quân sư, hãy nói với ông ta, từ mục này đang đợi ở Lương Thành, đợi ông ta đến rồi cùng nhau trở về thành đô. Quy Tâm tự tiễn, ai mà không nhớ nhà chứ. Hơn nữa, vợ hắn ở thành đô còn sinh cho hắn một thằng con trai bụ bẫm. Nhưng vì chiến sự, việc nhà phải gác lại. Nếu lần này Giả Chu ngăn chặn thành công, thì chiến dịch phạt lương năm sau sẽ có thêm hai phần thắng. Chủ công yên tâm, Vệ Phong ta thề không đánh bại chó Lương sẽ không về Lương Thành. Chủ công, ta xin nhận lập quân lệnh trạng. Lập cái gì mà lập, mau cút ra khỏi thành. Từ một cạn lời, đợi Vệ Phong đi khuất, hắn mới xòa xòa trán, men theo tường thành đi vào. Vừa đi được mấy bước, hắn đã thấy Tư Hổ đứng ở đó, vẻ mặt kiểu cách. Hổ ca, đệ lại sao vậy? Lại ăn không no hả? Ta đã cho đệ một bếp chuyên rồi mà. Tư Hổ nước mắt nước mũi tèm lem, nói với Từ Mục. Mục ca ơi, ta nhớ vợ ở nhà. Trước mặt Từ Mục, gã khổng lồ như tháp sắt bỗng biến thành một chàng trai thường xuân bi thu, rung giọng khóc lóc. Chương 569, ấu chủ của Thục Châu. Trận chiến Lư Thành khép lại, 10 vạn quân Lương Châu, bao gồm cả quân Tây Khương, nay chỉ còn lại hơn 7 vạn, cộng thêm vài ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Đổng Viên. Không hạ được Lư Thành, lại mất quân sư Từ Mã Tu, cả quân Lương chìm trong bầu không khí bi thương. Thật ra kể từ khi Đổng Văn giết cha đoạt ngôi, đây có lẽ là trận thua lớn nhất của Lương Châu. Đổng Văn mặt mày ủ dột, ngồi chung xe ngựa với phụ Tầm Vương, vẻ mặt đầy cay cú. Lợi thế ban đầu này tan thành mây khói. Lương Dương, hay là năm sau ta sớm tập hợp binh mã nhanh chân hơn Thục Nhân đánh chiếm Lưu Thành. Chỉ cần hạ được Lưu Thành, chó Thục sẽ hết đường xoay sở. Phù Tầm Vương nghiến răng nói. Lần này bộ lạc Phù Tầm cũng chịu tổn thất nặng nề. Vì mối quan hệ đồng minh với Lương Châu, hắn chỉ còn cách trút giận lên đầu Thục Nhân. Tiếc thầy, sau khi tu ân ực hai ngậm rượu, Đổng Văn im lặng liếc nhìn Phù Tầm Vương bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Dù bố y tạc không ở đó, cũng sẽ có một viên đại tướng Thục Châu khác trấn giữ. Phù Tầm Dương, ngươi nghĩ bố y tạc sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi tập hợp binh mã đến đánh sao? Không đâu, bố y tạc tâm địa độc ác, e rằng chẳng bao lâu nữa, chưa kịp đến mùa xuân, hắn sẽ dựa vào hai đầu cầu này để tích trữ binh lương. Lương Châu ta đã mất tiên cơ rồi, hiểu chưa? Giọng Đổng Văn đầy phẫn hận. Trước khi tuyết rơi mà không hạ được Lưu Thành, Lương Châu sẽ rơi vào thế bị động. Đó là lý do vì sao Thục Châu và Lương Châu tranh giành sống chết ở Lương Thành. Vì lẽ đó, ban đầu hắn còn đóng quân hơn 4 vạn ở hai thành này, tiếc rằng bị Thục Nhân dùng kế phá thành. Bỗng chốc, Đổng Văn nhớ đến di thư của Tư Mã Tu. Trong thư nói, hãy dời đô về An Châu, tạm thời tránh mũi nhọn của Thục Nhân. Giờ ngẫm lại, Tư Mã Tu quả là người có tầm nhìn xa trông rộng. Nghĩ đến đây, Đổng Văn ngửa mặt lên trời, vẻ mặt đầy ai oán. Đúng lúc này, chiếc xe ngựa đang êm ái bỗng trùng lắc dữ dội vì tiếng hí dài của con ngựa kéo xe. Phù Tầm Vương ngồi bên cạnh, vừa định đưa ngón tay vào mũi ngoáy, xe ngựa bất ngờ trùng lắc, khiến hắn chọc thẳng vào mũi, máu mũi tuôn ra. Sao vậy? Chủ công có địch tập kích. Một viên tỳ tướng Lương Châu thúc ngựa gấp gáp chạy đến, giọng nói mang theo chút hoảng hốt. Đổng Văn tức giận chui ra khỏi xe ngựa. Không hạ được Lưu Thành đã đành, trên đường về Lương Châu còn gặp phải phục kích. Lính trinh sát tiền quân đâu? Chẳng lẽ bị bù hết rồi sao? Chủ công, lính trinh sát tiền quân đã bị phục sát rồi. Đổng Văn chỉ muốn chửi thề. Vì đang vội về nên hắn cho rằng đường về Lương Châu sẽ không có biến cố gì. Ai ngờ có kẻ gan lớn đến vậy, bất chấp tuyết sắp rơi lại dám đánh chặn đường bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ có thể là Thục quân. Bố y tặc còn ở phía sau. Đổng Văn ngập ngừng, bỗng nhớ ra một người, vẻ mặt bắt đầu lộ vẻ kinh hãi. Giả Văn Long đã đợi Lương Dương từ lâu. Thục Châu quân sư Giả Văn Long đã đợi Lương Dương từ lâu. tiếng hô vang vọng từ bốn phương tám hướng, xuyên qua màn sương lạnh lẽo, đâm thẳng vào tai Đổng Văn. Hắn kinh hãi, nhanh chóng chụp lấy cây cung, nhảy xuống xe ngựa, thận trọng nhìn xung quanh. Phải nói rằng Thục Nhân chọn địa điểm phục kích vô cùng hiểm độc, chọn ngay một con đường lõm, đá từ trên cao lăn xuống chặn kín đường đi. Tiếng ngựa hí trước đó là do bị đá lăn trúng bánh xe. Bản tên chưa kịp để Đổng Văn hoàng hồn, vô số mũi tên mang theo hơi lạnh lẽo lao vào đội hình quân Lương. Nghe lệnh ta, các doanh kỵ binh Lương Châu nhanh chóng xuất binh xông ra khỏi vùng phục kích của Thục Quân, bảo vệ đại quân tiến lên. Rất nhanh, Đổng Văn hạ lệnh. Chủ công, phía sau lại có kỵ binh thuộc kéo đến, dân phu không kịp tốc độ bị phá hủy rất nhiều xe lương. Chết tiệt! Đổng Văn chống cây cùng xuống đất. Trong khoảnh khắc, hắn dường như đã hiểu ý đồ của đội quân phục kích này là muốn cầm chân bọn họ để đến khi tuyết rơi. Với thời tiết này, chắc chắn sẽ có binh sĩ bị cống chết. Tên của chó thuộc bắn tới rồi, binh sĩ Tịnh Châu, Tịnh Châu doanh nhanh chóng dời khiên. Thục Châu thành đô, sau cuộc nổi loạn thảm khốc, Vương Vịnh dẫn ngựa đi lại trong thành nhiều ngày, cuối cùng cũng xoa dịu được dân chúng. Khi nằm hết tết đến gần, không khí náo nhiệt dần bao trùm lên bầu trời thành đô. Một căn phòng trống trong hậu viện vương cung từ lâu đã được trải chiếu ấm, trở thành nơi uống rượu mới của ba lão già. Nào, cùng liệu với ông nội con nào. Gia Cát Què cười toe toét, vừa ôm Tạ Lót vừa bưng bát rượu, định cho đứa bé uống hai ngụm, nhưng nghĩ lại thì không đúng, đành thôi. Cha con không phải là thứ tốt đẹp gì, uống hai ngụm là mặt mày nhăn nhó như khỉ. Sau này ba gia già của con sẽ dạy con ngàn chén không say. Con nhìn ta nè he, uống rượu ấy mà là phải ừng ực một hơi vào miệng. Uống xong chén rượu, Gia Cát Què liếm môi, phát hiện mùi vị rượu có gì đó không đúng, nhưng đang hứng khởi, cũng lựa đi tìm bà thôn phụ ở xưởng rượu để hỏi tội. Què tử, ngon không? Lão Tú Tài bỗng ôm miệng cười. Sao vậy? Trần Đa Thiết cười toe toét, chỉ vào Tạ Lót trong lòng Gia Cát Què. Gia Cát Què ngẩng người, nhìn xuống, không biết từ lúc nào, nước tiểu đã thấm ướt Tạ Lót, vừa vặn thấm vào bát rượu của hắn. Thảo nào lúc nãy thấy gì không có đúng. Gia Cát Què không hề tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ. Mấu vừa biết đạp chân, đã biết trót rượu cho gia gia rồi. Được được, đợi con lớn thêm vài năm nữa, ta chẳng con đi làm hiệp khách tung hoành thiên hạ 30 châu. Không phải đã nói rồi sao, học văn với ta. Điều không đúng, nó có thiền phú của thợ rèn, ta định truyền lại hết bản lĩnh cho nó. Biết đâu thằng nhãi từ một kia thật sự đánh hạ được Giang Sơn, nó làm hoàng đế. Hoàng đế thì không được rèn sắt sao? Trần Đã Thiết giọng buồn bực. Cũng đúng, thằng nhãi từ một còn là tổng đà chủ kia mà. Ta không quản, dù làm hoàng đế hay làm thợ rèn, nó đều phải học hành chăm chỉ. Còn ta Lý Pha Sơn, thiên hạ danh tướng là do ta dạy ra đó. Thằng nhãi từ không nên thân rồi, ba người chúng ta chỉ có thể trông chờ vào cháu đích tôn thôi. Gia Cát Què hết sức tán đồng. Đứa bé trong Tạ Lót trong lòng hắn có lẽ vì ẩm ướt, bỗng oa oa khóc lên. Tiếng khóc thu hút Lý Tiểu Uyển. Lý Tiểu Uyển chống gậy, tức giận đánh loạn một hồi mới giành lại đứa bé, bế về phòng. Khương Thải Vị đang tĩnh dưỡng trong phòng, đợi đứa bé về mới xót xa đứng dậy, giúp thầy cho đứa bé bộ quần áo ấm. Dương Phi đại tẩu tử, trước đó đã có tình báo về, nói chủ công đã thắng trận rồi, chuẩn bị về thành đâu. Tiểu Cậu Phúc ngồi trong phòng, từ tốn nói từng chữ một. So với những thiếu niên cùng tuổi, Tiểu Cậu Phúc lúc này không đợi đến tuổi búi tóc, đã sớm đội mũ, mặc áo bào. Cậu đưa tay ra cẩn thận chạm vào khuôn mặt bầu bỉnh của đứa bé. Hai vị Dương Phi tẩu tử xin yên tâm, sau này nếu có ai ức hiếp nó, ta Hàn Hạnh dù phải vào nước sâu lửa bỏng cũng sẽ bảo vệ nó. Dưới ánh đèn sáng tỏ, khuôn mặt của Tiểu Cậu Phúc nghiêm túc và kiên định. Cậu ta nổi bật trong cuộc nổi loạn, ấu chủ ra đời trong cuộc nổi loạn, mơ hồ giữa hai người vận mệnh đã sớm gắn liền với nhau. Ngay khi Tiểu Cậu Phúc vừa dứt lời, đứa bé trong lòng Khương Thải Vi bỗng phát ra tiếng cười khanh khách non nớt. Chương 570, lá chắn của Thục Châu. Đoàn quân của Lương Châu đã cách khá xa Lư Thành, hai ngày sau tin tức mới được chuyển về. Lúc này bên ngoài thành, gió tuyết đã bắt đầu gào thét dữ dội. Những lão binh dày dặn kinh nghiệm quá không sai, thời tiết khắc nghiệt báo hiệu điềm chẳng lạnh. đội quân trúc lưu của Đổng Giang đang gặp vô vàn khó khăn trên đường trở về. Với sự phối hợp của quân sư Giả Chu và Vệ Phong tướng quân, chúng ta đã dằn vô số cạm bẫy dọc theo con đường huyết mạch Lương Châu. Đổng Văn có thể chọn đường khác, nhưng những lối đi tắt đầy rẫy hiểm nguy lại càng khiến quân Lương Châu chậm trễ vì bão tuyết. Đó cũng là lý do Giả Chu quyết tâm chặn đánh quân địch. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình, Từ Mục trèo lên vọng lâu cao gần 2 trượng, thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, tướng quân Trần Trung đã đến. Nghe thấy tiếng báo, Từ Mục gật đầu bước xuống. Với những toàn tính chiến lược, 2 thành trì biên giới cần có những vị tướng tài trấn giữ. Đậu Thông nhận phải trở về Bạch Lộ quận, nên Phàn Lỗ là người duy nhất có thể đảm trọng trách này. Tuy nhiên tính tình Phàn Lỗ vẫn còn nóng nảy, nên sau nhiều cân nhắc, Từ Mục quyết định điều động Trần Trung, một vị tướng dày dặn kinh nghiệm và tính cách điềm tĩnh. Trần Trung nổi tiếng với khả năng phòng thủ tuyệt vời, lòng trung thành tuyệt đối. Hơn nữa, gia quyến của hắn vẫn còn ở thành đô. Đây có lẽ là một quyết định có phần tàn nhẫn, nhưng trong thời loạn, không thể không dùng đến những biện pháp mạnh tay. Nếu lại có thêm một tướng phản bội, toàn bộ chiến lược của Từ Mục và Giả Chu sẽ tan thành mây khói. Bởi kiên chủ cùng. Vừa thấy Từ Mục, Trần Trung liền chắp tay hành lễ. Trần Trung, ta giao phó Lưu Thành cho ngươi. Hãy nhớ kỹ, dù mùa đông tuyết rơi dày đặc, nhưng sau khi tuyết tan, Đổng Giang có thể sẽ có những hành động bất ngờ. Người có tài phòng thủ thành trì, từng lập công lớn ở Vũ Quan, quân sư Giả Chu thường nói, ngươi, Trần Trung, chính là lá chắn vững chắc nhất của Thục Châu, có thể ngăn cản hàng ngàn quân địch. Nghe những lời này, Trần Trung vô cùng xúc động. Xin chủ công kiên tâm, nơi nào của Trần Trung trấn giữ, nơi đó sẽ là một thành trì bất khả xâm phạm. Nếu để mất thành, thần xin tự dẫn để tạ tội. Tốt, người quả không hổ danh là lá chắn của Thục Châu. Nếu Sùng Nghĩa là một mũi giáo sắc bén, thì Trần Trung chính là một tấm khiên vững chắc. Ta đã tính toán kỹ lưỡng, lượng lương thảo trong thành đủ để cung cấp cho 15.000 quân trong suốt mùa đông. Ngoài ra Ôn Lan Thành, một thành trì có vị trí chiến lược quan trọng, đang được trấn giữ bởi tướng quân Phàn Lỗ. Nếu có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, hai người có thể bàn bạc và phối hợp với nhau. Trong mùa đông tuyết phủ, việc sử dụng khói báo hiệu trở nên vô hiệu. Hai thành trì chỉ có thể cử những trinh sát dũng cảm vượt qua lớp tuyết dày để truyền tin cho nhau. Mang rượu đến. Cung Cẩu mang đến một bình rượu và 2 chén, gật đầu với Trần Trung. Có lẽ đến cuối năm, ta sẽ không còn cơ hội gặp ngươi trong cung để nghe ngươi báo cáo công việc. Ta mời ngươi một chén rượu xuân, coi như là tiễn năm cũ, đón năm mới. Trần Trung vô cùng cảm kích, nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Từ Mục cũng uống cạn chén rượu của mình, sau đó ra hiệu cho Cung Cẩu dẫn Trần Trung đi làm quen với công việc quân sự trong thành. Gió tuyết càng lúc càng dữ dội, Từ Mục khoác thêm áo ấm, bảo Tường Hổ mang theo lò sưởi tay và chờ đợi thêm khoảng 2 tiếng nữa. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy đoàn quân Thục trở về. Giang Long, tiếng gió tuyết gào thét làm át đi mọi âm thanh, nhưng hai người dường như có một sự kết nối đặc biệt. Giả Chu ló đầu ra khỏi xe ngựa và nhìn thấy bóng người quen thuộc trên vọng lâu, nở một nụ cười rạng rỡ. Đoàn xe trở về thành đô, chỉ có một chiếc xe ngựa và khoảng 2.000 binh sĩ hộ tống, hầu hết binh lực đều được giữ lại để bảo vệ hai thành trì biên giới. Tận dụng lợi thế sau chiến thắng là một chiến thuật thường thấy trong binh pháp. Đầu xuân năm sau sẽ là thời điểm tốt nhất để chủ công tiến đánh Lương Châu. Giả Chu điềm tĩnh nói, hai tay ôm một tách trà nóng. Từ Mục hiểu rằng việc chinh phạt Lương không thể trì hoãn. Nếu Đổng Văn có thời gian để tái thiết lực lượng, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thiếu hụt binh lực là vấn đề lớn nhất của Thục Châu hiện tại. Để tiêu diệt Tư Mã Tu và chiếm lấy hai thành trì biên giới, Thục Châu đã phải dốc toàn lực. Mộ Vân Châu có khoảng 6 đến 7 vạn quân, nhưng lực lượng này cần phải được giữ lại để phòng thủ trước Thương Châu. Theo thông tin tình báo từ Giả Kiều Tổ, Tô Yêu Hậu của Thương Châu đã tăng cường đáng kể lực lượng quân sự. Chủ công, Thục Châu vẫn còn một đội quân lớn khác. Ý của Giang Long là 2 vạn hàng binh đang khai quan ở Nam Lâm quận. Sau nhiều cuộc chinh chiến, số lượng tù binh được đưa đến Nam Lâm quận để khai hoang ngày càng tăng. Đúng vậy, sau Tết Nguyên Đán, chủ công có thể lợi dụng cuộc nổi loạn ở thành đô để chiêu mộ thêm binh lính. Theo ước tính của tôi, hai lực lượng này cộng lại có thể lên tới gần 3 vạn người. 3 vạn người cộng với gần 4 vạn quân đóng giữ ở hai thành trì biên giới, 1 vạn quân của Sài Tông, 1 vạn quân của Sùng Nghĩa và Dư Đương Dương, sau khi trừ đi số quân cần thiết để phòng thủ, chúng ta sẽ có khoảng 6 vạn quân để chinh phạt Lương Châu. Giả Chu dừng lại một lát. 6 vạn quân vẫn chưa đủ, ngay cả khi Đổng Văn mất hơn 4-5 vạn trong trận chiến này, việc thiếu hụt binh lực vẫn là vấn đề cấp bách nhất của Thục Châu. Vậy ý của Văn Long là điều động quân từ Mộ Văn Châu khoảng 5 vạn người? Nghe vậy, Từ Mục giật mình. Mộ Văn Châu không giống như Thục Châu, có quá nhiều khu vực cần phòng thủ. Nếu lực lượng quân sự ở đó bị suy yếu, Tô Yêu Hậu có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để tấn công. Chu Công đừng lo lắng, tôi đã có một kế hoạch tuyệt vời. Trước đây, Chu Công đã có một tầm nhìn xa trông rộng khi quyết định xây dựng đường hầm bí mật nối liền Mộ Văn Châu và Thục Châu. Bất chấp sự phản đối của nhiều người, con đường này sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Ta mong chờ kỳ kế của Văn Long. Từ Mục cười và bỏ thêm củi vào lò sưởi tay, đẩy nó đến gần Giả Chu. Khi chúng ta trở về thành đô, nếu tôi đoán không lầm, sẽ có 2 người đến gặp Chu Công. Giả Chu nói với một giọng thở dài, tay hờ trên lò sưởi. Từ Mục biết rõ Giả Chu đang nói đến ai. Một là người của gia tộc họ Vi, người còn lại là Hoàng Đạo Sung của Khắc Châu. Văn Long, ngài có nghĩ rằng Hoàng Đạo Sung đã sớm biết chuyện gì đó không? Tại sao những người thân thích mà lão ta gửi đến để đặt cược lại đột nhiên phản bội? Giả Chu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tôi không nghĩ vậy. Nếu Hoàng Đạo Sung muốn giăng bẫy thì lão ta đã có nhiều cơ hội trước đây rồi, không cần phải mạo hiểm như lần này. Có lẽ con chó mà lão ta nuôi đã biến thành chó sói. Nếu Chu Công có ý định gì, hãy tận dụng cơ hội này để đòi thêm lợi ích. Hoàng Đạo Sung là một người khôn khéo. Lão ta không thể ngờ rằng một con ngựa ô lại suýt chút nữa phá hỏng toàn bộ kế hoạch của mình. Giả Chu rụt tay vào ống tay áo và cười. Thục Châu hiện đang rất mạnh, nắm đấm của Chu Công đã cứng cáp hơn. Ông ta sẽ đích thân đến tạ tội. Về phía gia tộc họ gì, tôi không tiện đưa ra lời khuyên. Chu Công có thể tự mình quyết định. Từ Mục im lặng một lúc. Văn Long, ta nghe nói gia chủ Vi Trịnh đã uống thuốc độc tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của gia tộc. Giả Chu lắc đầu. Điều đó không có ý nghĩa gì. Một khi đã phản bội, dù là để răn đe những người khác hay để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân Thục Châu, gia tộc họ gì vẫn là một lựa chọn tốt nhất để khai đạo. Hơn nữa, Chu Công vốn không được các gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc yêu thích. Gia tộc họ Di trước đây có công trong việc đóng tàu, nhưng bây giờ công của họ lớn không bằng tội. Tất nhiên mọi quyết định vẫn thuộc về Chu Công. Ta hiểu rồi, Văn Long. Từ Một thở dài, hắn định nói thêm điều gì đó nhưng nhận ra Giả Chu đã bắt đầu ngủ gật. Cơ thể Giả Chu vốn đã yếu ớt là phải liên tục di chuyển, giết Tư Mã Tu và chặn đánh Đổng Văn. Có lẽ ông ta đã quá mệt mỏi. Trong xe ngựa, Từ Mục đứng dậy, cởi áo choàng của mình và nhẹ nhàng đắp lên người Giả Chu. Mục ca, trời tuyết không? Bên ngoài xe ngựa, Tư Hổ đang cưỡi ngựa và phấn khích kéo lê chiếc rìu của mình trên tuyết, tạo thành những đường dài. Từ Mục vén rèm xe lên nhìn ra ngoài. Tuyết trắng bao phủ khắp mọi nơi. Hắn không muốn bước ra ngoài dù chỉ một bước. Mục ca, ra đắp người tuyết đi. Chơi cái đầu nhà đệ. Từ Mục nói rồi rút người trở lại xe. Tư Hổ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất. À, như vậy thì chúng ta có thể thấy được thì sau khi Tư Mã Tu, Lương Hồ của Lương Châu bị chết trong tay Giả Chu thì Đổng Văn chỉ còn là cái tên thôi, và Lương Châu cũng chỉ còn là cái tên thôi. Bây giờ Lương Châu binh bại như núi đổ, đang rút về. Với lợi thế có được 2 thành là Ôn Lan và Lư Thành, thì Từ Mục đã có thêm mở rộng cái bản đồ Bình Định đại kỷ của mình lên là thêm 2 thành nữa. Và với kế hoạch của Giả Chu, thì qua năm Từ Mục sẽ phải đánh chiếm Lương Châu. Như vậy rằng với những kế sách của Giả Chu, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi ở trong những tập tới. Còn về Hoàng Đạo Sung và gia chủ họ Vi. Gia chủ họ Vi, cái người mà đóng tàu cho Từ Mục ở trận chiến Mộ Văn Châu cũng như là trận chiến ở Bạch Lộ Quận ngày trước khi có công rất là lớn. Nhưng mà người con trai thứ của Vi Trình đã phản bội Thục Châu, thì không biết rằng Từ Mục với cái lý lẽ của mình sẽ xử lý như thế nào. Còn Hoàng Đạo Sung ở Khắc Châu cử một người vào thục để làm tướng, nhưng người đó là phản bội. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những kết quả và những hướng đi suy nghĩ của Từ Mục trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.